Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 916 sát chi cảnh. Thà Nguyệt Tiên 3+1, một cái cương thi phân liệt hai nửa, xác chết phân bắn mở ra là lúc, kia tung bay bạch y, tuấn đến mỹ mặt, dưới ánh trăng tuyệt trần khí độ, danh kiếm, đại tông sư viên mãn, Nhạc Sơn khoe khoang, xem đi, đây là chúng ta phần xuyên người, cường, may mắn sớm thu đi vào, bằng không đặt ở phần châu liền mai một, cung tàng huyết cùng bạch cẩm cũng lưu ý tới rồi, cũng là kinh ngạc, ha ha, tiến bộ thực mau sao, thật là lợi hại danh kiếm, không ít thực lực đạt tới phân thần cấp đại gia kinh hãi, thật là lợi hại kiếm. Đây là danh kiếm, thế hệ trước người đều thiếu chút nữa đem hàm răng cắn. Huống chi là trẻ tuổi, nữ trong lòng sói chu, nam, các loại hâm mộ ghen tị hận. Thảo, trưởng thành như vậy, còn như vậy khí chất cùng khí tràng. Này còn chưa tính, còn mẹ nó như vậy cường. Hiện tại xem ra loại nhỏ quần vực bên này cục diện ngược lại phương Nam cũng không so phương Bắc kém, vì sao đâu? Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm quá cấp lực a, cấp lực đến bạo a. Kia kiếm, phong hoa tuyệt đại, kia quyền, khí phách vô song, danh kiếm còn hảo thuyết, dù sao cũng là vào phần xuyên. Ninh Tĩnh Viễn đâu quả thực là làm Nặc Sơn Bắc đám người hận không thể đi ăn phân a. Muội tử, người bề ngoài như vậy cao lãnh diễm, vì sao nhất định phải đi như thế khí phách cuồng soái sao bạo lộ tuyến đâu? Làm chúng ta như thế nào sống? Vương Tuấn sống nguội lãnh nhìn danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn liếc mắt một cái. Trong mắt xẹt qua sát khí, Nguyên Kỳ hơi nhíu mày. Nhìn như trấn định, trong lòng lại là hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn tự nhiên biết danh kiếm là ai. Mấy độ tranh đấu quá. Phía trước nàng còn bị hắn nhiều lần áp chế. Lúc sau càng cản càng hăng. Càng ngày càng cường. Trước mắt phân biệt bất quá mấy tháng. Nima liền phản siêu. Nguyên lai hắn cho rằng danh kiếm cũng bất quá ỷ vào thiên phú bị phần xuyên coi trọng. Muốn uy hiếp hắn còn hơi sớm. Kết quả chỉ chớp mắt liền phản siêu, nghịch thiên đi đây là. Danh kiếm. A, kia nữ nhân nhưng thật ra thật tinh mắt. Hắn lập tức liên tưởng đến hai người kia một nam một nữ. Lại phân biệt thiên tư kiêu căng. Còn thường xuyên khó xá khó ly. Khẳng định có một chân. Bất quá khẳng định là kia không biết xấu hổ đại ly chảo chết quấn lấy danh kiếm Nguyên Kỳ trong. Lòng các loại chửi thầm đại ly mới dễ chịu một ít. Đại cô nương tỏ vẻ thực dối dám. Vì sao thù hận giá trị dừng ở trên người nàng? Lạch cạch. Một nửa cương thi xác chết rừng ở bên người. Kiếm thương dứt khoát. Phỉ vũ không những người này một ngụm lão huyết áp ở ngực hỗn trướng. Nam lâm như thế nào sẽ có như vậy cường hai người. Nói tốt yếu nhất quần vực. Nhất thổ tiểu ngật đáp đâu. Bất quá lập tức bọn họ liền cười. Bởi vì một cái khác xông lên đi cứu người người không phải quân tử. Ly là ai? Tuy rằng cũng là nam thần chi tư. Lại là thực lực kém quá nhiều. Quân tử Ly a quân tử Ly. Thực lực của ngươi nhiều nhất 1.8 chiến lực. Trước mắt vì một nữ nhân. Đây là muốn đi lên chịu chết sao? Không ít người lắc đầu thở dài. Không ít người khinh thường cười lạnh. Không ít người lo lắng vô cùng. Ninh Tĩnh Viễn nghiêng mắt xem ra. Danh kiếm nhìn xuống xem ra. Đại Ly đã đối thượng một con truyền thuyết có đại tông sư viên mãn. Trình độ cương thi. Tông sư đại viên mãn, đại ly dơ lên thiên cơ, mũi kiếm luân truyền, đôi mắt phát lạnh, 1000 vân huyết năng, bào, ha ha, quá tiểu nhi khoa, mọi người cười, song hạch, bào, 2000 vân lạc, ngạch, cũng liền giống nhau, trước kia chính là bộ dáng này sao, mọi người vẫn là cười, tuyệt đối bình tĩnh chi cảnh, khai, tuyệt đối bình tĩnh, này ngoạn ý nghe cao cấp. Tăng lên cũng rất đại, bất quá cũng là lão ngoạn ý. Mọi người càng cười, sau đó, sát ý tới, tất cả mọi người cười không nổi, vẫn chưa sát khí lan tràn. Bao trùm, khống chế, hơi thở phúc tản ra tới. Làm vốn dĩ ở vào kích đấu là lúc một ít người phản ứng lại đây, sát chi cảnh. Cung Tàng Huyết, Bạch Cẩm, Tương Tây Cung, Nhạc Sơn, Huyền Tiền từ từ, tảng lớn người đều không bình tĩnh. Có người sẽ như vậy ngoạn ý. Này ngoạn ý chính là đại sát khí. Cũng là rất khó lĩnh ngộ cảnh giới. Trên cơ bản có thể lĩnh ngộ sát chi cảnh đều là chiến đấu thiên phú giả trung vương. Rốt cuộc là ai? Bọn họ một đám rảnh rỗi nhìn lại, vừa lúc thấy. Kia sát chi cảnh cùng tuyệt đối bình tĩnh chi cảnh dưới song trọng thêm vào. Nhất kiếm bạo huyết người, tuyệt đối bình tĩnh sát khí, song hạch. Bào, vô cùng đơn giản nhất kiếm. Không có gì đặc biệt nhất kiếm, tuyệt đối sát. Soát cương thi, bào, phân liệt khai xác chết bị tung hoành sát khí cắt thành dập nát, hảo những người này kia một khác. Bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Kia gì, phía trước bọn họ hình như là toàn lực một kích cũng phá, không khai nhân ra ra tới. Kết quả, nhân ra nhẹ nhàng nhất kiếm. Xác chết đều bị vỡ thành cặn bã. Háng ngăn là nghịch thiên. Quả thực là bá khí chắc lậu a. Nhưng là tưởng tượng đến đó là cảnh giới trung vĩ. Mọi người lại nhịn không được trợn trắng mắt nghe nói sát chi cảnh là thực đáng sợ cảnh giới. Tăng lên không chỉ là chiến lực, mà là trực tiếp thương tổn. Vì sao nói như vậy đâu? Bởi vì nhân gia có thể nhất định biên độ làm lơ ngươi phòng ngự. Không, phải nói làm lơ ngươi trạng thái. Ngươi thuẫn lại hậu, da của ngươi lại hậu. Ngươi, dù sao ngươi trạng thái lại cường. Nhân gia ở vào khủng bố giết chóc trạng thái dưới. Liền cùng điên cuồng giống nhau. Kia lực công kích đáng sợ không quan trọng. Càng đáng sợ chính là nàng có thể dùng sát chi cảnh nghiền áp ngươi trạng thái. Phá vỡ đánh chết là theo lý thường hẳn là sự tình, tỉ như này cương thi. Ước chừng là bị làm lơ một nửa phòng ngự đi cỡ nào làm người thương cảm hiện thực, sát chi cảnh. Đây là không quan hệ cấp bậc đặc thù kỹ năng. Không che giấu nhiệm vụ cùng hệ thống che chở. Người không cái kia mệnh. Chúng ta đại đại mỹ nhân có, sát chi cảnh. Cung tàng huyết nheo lại. Mát, trong mắt xẹt qua tinh quang. Mà Bạch Cẩm lại là cười đến cổ quái. Liếc cung tàng huyết liếc mắt một cái. Âm thầm cười khẽ một câu. Thật đúng là oan gia, oan gia. Cung tàng huyết vừa nghe cái này từ liền có chút tạc mau. Hừ lạnh một tiếng. Phiết quá mặt. Trong tay cung thần mũi tên biểu bắn mà ra, một tiễn tiễn nháy mắt hạ gục. Bên kia, Túc Ly cũng là khó có thể tránh cho đến nhìn nhiều đại ly vài lần. Nếu nói tuyệt đối bình tĩnh chi cảnh, sát chi cảnh, song trọng cảnh giới. Xưa nay xem khó chịu đại ly Nhạc Sơn theo bản năng nhìn về phía một chỗ. Nào một chỗ đứng một nữ nhân, thanh y phi dương, mặt mày nhẹ mỉm cười, khó được cười. Tựa hồ làm lơ giờ phút này như thế nguy cấp thế cục, Nhạc Sơn bỗng nhiên liền ngộ, khó trách. Khó trách a, nàng ánh mắt luôn luôn thực hảo. Không phải sao, Nhạc Sơn các hạ, Ngọc Ly một bên thiết hạ tầng tầng đại trận. Một bên cười nói, như minh nguyệt trong sáng, Nhạc Sơn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ, còn có chút không cam lòng. Song cảnh giới tuy rằng khó được thả lợi hại vô cùng. Nhưng là tuổi lớn hơn một chút tu sĩ, cũng chưa chắc không, hắn vẫn luôn cảm thấy ưu tú nhất chỉ có thể là phần xuyên nội người, ngươi. Sai rồi, nàng tuổi, hẳn là coi như nơi này nhỏ nhất. Cho dù không phải, cũng không sai biệt lắm, Ngọc Ly kia lược có thâm ý một câu làm Nhạc Sơn trừng lớn đôi mắt. Cơ hồ ngốc lăng, thiệt hay giả, kia chẳng phải là không đợi Nhạc Sơn bên này kinh ngạc khiếp sợ. Đại Ly đã nhất kiếm xử lý một cái cương thi, nghiêng người, vừa nhấc chính mình kia xinh đẹp cằm, Triều Ninh Tĩnh Viễn cười, người vừa mới kia nhất chiêu, rất có ý tứ, như là thái cực, Ninh Tĩnh Viễn tự nhiên không hiểu là thứ gì, nhưng là mạc danh có điểm hứng thú, chờ có rảnh giáo ngươi. Hiện tại không phải thời điểm, Đại Ly trong lòng cũng tính toán khai. Vừa mới nàng nhìn đến Ninh Tĩnh Viễn kia một tay thời điểm cũng hoảng sợ. Còn tưởng rằng Ninh cô nương cũng là trọng sinh hoặc là xuyên qua. Bất quá nghĩ lại dưới lại không phải. Bởi vì nàng chiêu pháp chỉ là phù hợp thái cực mới bắt đầu. Lại không được đến tinh túy. Chỉ là một cái hình dáng, tuy rằng ngày sau khả năng sẽ diễn sinh tiến bộ. Nhưng là chung quy so không được nàng trong tay khống chế một ít tinh túy, đương nhiên. Này không phải nói Đại Ly chính mình là thái cực cao thủ, mà là nàng biết đây là cái gì ngoạn ý. Chính là chính mình sẽ không chơi mà thôi. Ai làm nàng tính cách trời sinh không thích hợp thái cực đâu. Trước kia Đông Tây Phương Cường Giả chi tranh, nàng cùng Phương Đông Cường Giả từng có tiếp xúc, cảm thấy này ngoạn ý rất lợi hại mới cẩn thận cất chứa. Hiện tại trong đầu liền có cùng loại công pháp ký ức, có thể truyền cho Ninh Tĩnh Viễn tự nhiên là không thể tốt hơn, lường trước Ninh Tĩnh Viễn loại này. Trời sinh võ đạo tuyệt đỉnh thiên tài tuyệt đối sẽ bởi vậy tiến bộ vượt bậc. Thiếu rất nhiều khổ công phu, hai người nói đó là sát nhập cương thi đàn chung. Danh kiếm cũng ở hai người chi gian. Thực mau đó là hình thành ba người công sát phòng tuyến. Phối hợp giống như không thầy dạy cũng hiểu dường như. Lực sát thương vô hạn chồng lên. Cơ hồ nhưng có thể so với một cái phân thần. Nói đến phân thần cường giả nhóm. Giờ phút này cũng là Alexander, thân. Cương thi kém cỏi nhất cũng là tông sư viên mãn. Mạnh nhất đó là cương thi vương. Nhưng là trong đó còn có cương thi tướng quân A Thân. Phân thần cấp cương thi đem quả thực cường hãn đến làm này đó phân thần tưởng phun. Kém cỏi nhất cương thi tướng quân cũng không sai biệt lắm, chỉ có quân cấp mới có thể xử lý. Bình thường phân thần chính là cha A có hay không? Đến vây công A có hay không? Cho nên này đó phân thần nhóm vừa chuyển đầu. Nhìn đến danh kiếm này ba người tổ một người một kiếm chém dưa sắt rau. Trong lòng cái kia hộc máu a, không đường sống, hậu bối đều như vậy cường, muốn người chết sao? Nhưng là vấn đề là, này cũng không phải nhất thảm, bởi vì bọn họ vừa quay đầu lại nhìn đến phía trước cách đó không xa Túc Ly đại mỹ nữ. Giờ phút này nói sắt âm hóa đao, đao đao đạt phân thần, còn không nhanh không chậm, không sợ. So với bọn hắn tựa hồ đều phải thong dong một ít, ha ha. Say có hay không? Bất quá cũng may ở đây người chẳng sợ không đạt được đại ly ba người tổ như vậy cấp lực. Nhưng là đại để đều là thiên tài xuất thân. Trong tay năng lực quá nhiều. Phiên bản kỹ năng điểm cũng không ít. Một đám ở tuyệt cảnh dưới không thể không tuôn ra át chủ bài. Đó là thực lực đại bùng nổ. Tỷ như Bước Phi Dương. Tần Lam Phong. Tuyệt tiết ca những người này, từng người quần vực tuyệt học ở trong tay bọn họ thi triển ra. Này cường hãn trình độ thật là đưa bọn họ thực lực đại biên độ đề cao. Một đám đại phát thần uy, thực mau đó là nghịch chuyển cương thi nhóm giết chóc bên kia. Minh đế cùng cung tàng huyết những người này rốt cuộc cũng là lợi hại. Liên thủ dưới, cũng là dần dần đem kia cương thi vương ép vào hạ phong. Bọn họ cơ hồ có thể dự kiến nguy cơ giải trừ. Nhưng mà cương thi vương bỗng nhiên mở miệng, phun ra một búng máu khí. Kia khẩu huyết khí quá nồng. Minh đế đám người không dám tiến lên đụng vào. Đó là tránh lui khai. Nhìn đến kia huyết khí giật tản ra tới, như là sống giống nhau phân bắn mở ra chiều sơn vách. Tường đại lượng quan tài vọt tới. Minh đế đám người nháy mắt biến sắc mặt. Bay nhanh sử dụng thuật pháp muốn ngăn lại những cái đó huyết khí. Nhưng là không còn kịp rồi. Quan tài nhóm, một đám lay động lên, bạch bạch bạch, như là chín rơi xuống đất quả táo. Một đám chiều phía dưới trụy đi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.